Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 542, Lý Thái tiếp trưởng Yến Vân 16 châu. Trời đều sắp hắc, Vũ Mị Nương các nàng mới trở về. Sau khi trở về, nhìn thấy Lý Thái chuẩn bị từ một bàn mỹ vị món ngon. Cái kia càng thêm là nhảy cẫng hoan hô không muốn không muốn. Tấn Dương công chúa và Thành Dương công chúa lại là lần đầu tiên nếm trải Lý Thái thủ nghệ, vừa ăn một bên khen không dứt miệng khích lệ Lý Thái. Lý Thái cười hỏi hai cái muội muội, rời đi hoàng cung cảm giác thói quen sao? Nơi này thật quá tốt, vô câu vô thúc, cũng không cần ngụy trang đến mức khổ cực như vậy. Mị nương hoàng tẩu đã nói với chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không có ai biết trách cứ chúng ta. Tấn Dương công chúa cười đối với Lý Thái nói. Nghe được Tấn Dương công chúa, Lý Thái đột nhiên có một loại cảm giác. Biết sẽ không bởi vì chính mình nguyên nhân. Để Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu ba cái nữ nhi. Cũng biến thành điêu ngoa tiểu công chúa đây. Nếu là như vậy, chờ mình gặp lại được Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu. Nếu không bị bọn họ lột ra mới là lạ. Thế nhưng là việc đã đến nước này, Lý Thái đã không có còn lại cách nào, bởi vì hiện tại hai cái muội muội đã không để ý tới nàng nữa. Cùng Vũ Mị Nương trò chuyện được kêu là một cái hài lòng. Thậm chí Vũ Mị Nương dĩ nhiên nói cho Lý Thái, tối hôm nay muốn cùng các nàng ở cùng nhau, để Lý Thái chính mình tìm địa phương. Kỳ thực Lý Thái lại làm sao không biết. Đây là Vũ Mị Nương cớ, chính là vì đem mình giao cho Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi. Ăn xong cơm tối, Vũ Mị Nương liền mang theo hai cái tiểu nha đầu đi tham quan Ngụy Vương phủ, đem Lý Thái cùng Tuyên Hoa cùng với Cẩm Nhi lưu ở trong phòng. Nhìn mình yểu điệu vương phi, Lý Thái vừa cười vừa nói, "Hôm nay hai người các ngươi ai tới vì bản vương thị tẩm?" Cẩm Nhi mắc cỡ đỏ mặt đối với Lý Thái nói, ngươi đi Tuyên Hoa tỷ tỷ nơi đó đi. Kỳ thực Cẩm Nhi làm sao không hy vọng có thể cùng Lý Thái cùng một nơi cộng độ lương tiêu đây. Thế nhưng hắn sẽ không cùng Tuyên Hoa đi tranh, bởi vì hắn cảm giác mình không có tư cách. Tuy nhiên bây giờ nàng đã là trưởng tôn vô kỵ con gái nuôi, nhưng này cũng chỉ là vì là cho mình một cái danh phận mà thôi. Một cái có thể để cho chính mình gả cho Lý Thái danh phận. Vì lẽ đó bất luận chuyện gì, Cẩm Nhi cũng không sẽ đi tranh. Bởi vì trong lòng nàng, chính mình chẳng qua là Lý Thái một cái thị nữ mà thôi. Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, ngươi là ta vương phi, là phu nhân ta, là ta đời này đều muốn chờ đợi nữ nhân. Lý Thái lại làm sao không biết. Cẩm Nhi suy nghĩ trong lòng. Thanh Tước nói đúng, ở trong nhà này, chúng ta đều là bình đẳng, đều là cái gia đình này tạo thành bộ phận. Vì lẽ đó tối hôm nay, liền để ngươi tới bồi Thanh Tước đi. Tuyên Hoa cười đối với Cẩm Nhi nói, theo ta thấy, hai người các ngươi cũng không cần khiêm nhượng. Tối hôm nay hai người các ngươi cùng một nơi bồi tiếp ta. Không biết các ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Thái một mặt cười xấu xa nói, nghe được Lý Thái, Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi trong nháy mắt đầy mặt đỏ bừng. Tuy nhiên bọn họ đã đều là Lý Thái người, thế nhưng cho tới bây giờ không, hai người cùng một nơi bồi quá Lý Thái, bất quá Lý Thái cũng không có cho các nàng phản đối thời cơ, mà là trực tiếp một tay lôi kéo một cái, hướng về phòng ngủ đi đến. Buổi tối đó nhất định xuân sắc rạt rào, nhất định kích tình dâng trào. Toàn bộ quá trình đó cũng là 10 phần tình ý kéo dài. Cuối cùng Lý Thái nhìn mình hai cái kiều thê thỏa mãn ngủ, trên mặt còn có chưa rút đi dạng mây đỏ. Lý Thái trong lòng là như vậy hạnh phúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái liền dẫn La Tùng cùng với mới huấn luyện Ngụy Vương cấm quân rời đi Mặc Châu Thành, hướng về U Châu Thành mà đi. Đương nhiên Vũ Mị Nương cùng Tuyên Hoa các nàng cũng cùng một nơi đi theo. nhìn mình phía sau, chậm rãi đi xa Mặc Châu Thành. Lý Thái trong lòng cảm khái vạn phần. Cái này Mặc Châu Thành, Lý Thái chút xuống rất lớn tâm huyết. Thậm chí Lý Thái cũng chưa hề nghĩ tới sẽ rời đi nơi này. Thế nhưng có một ít chuyện là không cách nào khống chế. Hôm nay rời đi Mặc Châu Thành, Lý Thái tương nghênh đến Tân Khai Thủy, một cái chính thức có thể để cho mình buông tay một kích bắt đầu. Mọi người ngồi ở trên xe lửa, trải qua mấy ngày sóc nảy, rốt cục đi tới đường sắt phần cuối. Nơi này khoảng cách U Châu Thành còn có khoảng cách nhất định, thế nhưng đường sắt hiện nay còn không có tu thông. Vì lẽ đó mọi người chỉ có thể chuyển thành đi bộ. Bất quá tất cả công cụ giao thông cũng theo xe lửa trở tới đây, lại trải qua mười mấy thiên chạy đi, Lý Thái rốt cục đi tới U Châu Thành. Lần này Lý Thái cũng không có đi phòng VIP, mà là trực tiếp đi U Châu Thứ Sử Phủ. Lý Thái vừa vào U Châu Thành, U Châu Thứ Sử liền nghe nhận được tin tức, biết rõ Lý Thái đến đây tiếp trưởng chính mình thuộc địa. Liền dẫn U Châu Thành văn võ quan viên, rất sớm liền nghênh tiếp ra Phủ Thứ Sử. Nếu như không muốn là Lý Thái không có nói trước chào hỏi, U Châu Thứ Sử tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài Phủ Thứ Sử nghênh tiếp, phòng trừng đã sớm nghênh tiếp ra U Châu Thành. Ở mấy ngày trước, hạ quan cũng đã nhận được thánh chỉ, vẫn luôn đang chờ đợi Yến Vương đến đây tiếp trưởng chính mình thuộc địa. Chờ mấy ngày, hôm nay rốt cục nhìn thấy Yến Vương. U Châu Thứ Sử hướng về Lý Thái thi lễ rồi nói ra: khoảng thời gian này làm phiền Thứ Sử đại nhân, vì bản vương quản lý U Châu, bản vương nhất định phải tốt Thứ Sử đại nhân. Lý Thái đưa tay đem U Châu Thứ Sử nâng đỡ rồi nói ra: bây giờ Yến Vương đã tới, vậy hạ quan cũng liền muốn rời khỏi U Châu, đi tân nhiệm mặt đất nhậm chức. Mấy ngày nay còn Yến Vương phái người cùng hạ quan giao tiếp một chút U Châu chính vụ. U Châu Thứ Sử đối với Lý Thái nói: đây là tự nhiên, chờ Thứ Sử đại nhân rời đi thời gian, bản vương nhất định sẽ đích thân vì ngươi tiệc tiễn biệt. Lý Thái đối với U Châu Thứ Sử nói. Sau đó trong vài ngày, Mặc Môn các đại gia tộc cũng dồn dập đi tới U Châu Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ U Châu Thành trở nên đó là phi thường náo nhiệt, mà Lý Thái nhưng mang theo chính mình ba cái vương phi cùng hai cái muội muội vào ở phòng VIP trưởng quỹ. Vì là Lý Thái chọn xong trong trạch viện, Lý Thái cũng không sẽ đi cùng U Châu Thứ Sử giao tiếp cái gì chính vụ. Tất cả những thứ này tất cả đều giao cho La Tùng đi làm. Chính hắn làm lên vung tay trưởng quỹ. Bất quá Lý Thái cũng không phải mỗi ngày du thủ du thực. Hắn bắt đầu lập ra lên phương án mới. Một cái chuẩn bị ở U Châu chấp hành tân chính. Nếu bây giờ U Châu đã trở thành chính mình thuộc địa, như vậy những cái bóc lột bách tính thế gia đại tộc tự nhiên liền không khả năng lại cho bọn họ sinh tồn không gian. Vì lẽ đó Lý Thái bước thứ nhất liền chuẩn bị đem những này U Châu thế gia đại tộc tới một lần đại thanh tẩy. Phỏng chừng đến thời điểm đó tuyệt đối sẽ là một hồi gió tanh mưa máu. Đồng thời Lý Thái đem U Châu binh quyền toàn bộ giao cho La Tùng. Bất quá La Tùng chức vị cũng không phải là U Châu đại đô đốc, bởi vì bây giờ U Châu đã không chỉ là một cái châu, mà là một cái thuộc địa, là Lý Thế Dân tự mình ban tên cho Yến Quốc, mà Lý Thái nắm giữ khai phủ nghi cùng tam ti quyền lực, có thể tùy ý nhận lệnh chính mình thuộc địa bên trong quan viên, mà sở hữu quan viên phân phối, thậm chí có thể nói là một cái tiểu quốc gia. Vì lẽ đó La Tùng nhậm chức là Lý Thái thuộc địa Yến Quốc Tam Quân Đại Nguyên Soái, phụ trách thống lĩnh Lý Thái thuộc địa Yến Quốc bên trong sở hữu quân binh. Bất quá khoảng thời gian này, Lý Thái có vẻ mười phần đê điều, cũng không có trực tiếp hướng về những cái thế gia đại tộc phát lên khiêu chiến. Bởi vì hiện tại Lý Thái vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ toàn bộ U Châu. Chỉ cần chờ Lý Thái nắm giữ sở hữu U Châu quân quyền, lại đem sở hữu thế gia đại tộc nội tình thăm dò, khi đó mới là Lý Thái đối với bọn họ động thủ thời điểm. Chỉ có thanh trừ sở hữu thế gia đại tộc U Châu, mới có thể chính thức xưng là Lý Thái thuộc địa, mới có thể xưng là Yến Quốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.